Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết rồi, chuyện này giao cho anh, em đừng quản nữa. Diệp Ân Tuấn ôm Thẩm Hạ Lan vào trong lòng, khẽ khàng người tóc của cô, chỉ là đôi mắt đó vụt qua một tia ánh sáng không rõ ý vị. Thẩm Hạ Lan khả năng là quá mệt rồi, ngửi mùi hương đặc trưng chỉ có trên người Diệp Ân Tuấn, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn rất đau lòng, anh đặt cô xuống, kéo chăn đắp cho cô, sau đó mới gọi y tá đến chăm sóc, anh một mình đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt của Diệp Ân Tuấn tối đi, bộ dáng đằng đằng sát khí đó khiến phóng viên xung quanh còn chưa tản đi người nào người nấy vô cùng lo sợ. Bọn họ biết Hải Thành sợ là không thái bình rồi. Cách chương.